Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2098, chương 2098, lầm vào đại trận. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dịch tiểu phi có cái gì dự định. Túy Thanh Trúc sẽ không can dự. Túy Thanh Trúc là một cái rất đàn bà thông minh. Nếu không, nàng lần này cũng sẽ không yêu cầu đi theo dịch tiểu phi đến Vạn Châu. Vậy nàng liền cùng Viêm Minh ba lão bọn họ cùng chung đi Huyền Châu. Dịch tiểu phi ở Túy Thanh Trúc trong mắt không nghi ngờ chút nào chính là lớn chân. Đi theo ở dịch tiểu phi bên người uống chút canh, Túy Thanh Trúc cũng là rất thỏa mãn. Nếu là nàng có thể hỗ trợ dịch tiểu phi xuất thủ hào phóng, nàng cũng là biết được. Và Túy Thanh Trúc tùy ý trò chuyện, thoáng một cái đến Tiên Vân 13 quận. Đã 7 ngày Túy Thanh Trúc ở Tiên Vân 13 quận trong đợi dịch tiểu phi chính là rời đi. Đi biết được vị trí tọa độ, vậy động phủ chỗ, dẫu sao nhiều năm như vậy đi qua, bên kia tất nhất định có thay đổi. Bỏ mặc vậy trong động phủ có cái gì, chỉ cần tồn tại đế tâm hoa, vậy thì hoàn toàn đáng thật tốt mạo hiểm một phen. Trong hư không, dịch tiểu phi xuyên qua nơi này, đồng thời một bên khác, một nơi hồ trên, hết thảy lộ vẻ rất bình tĩnh. Bất quá bình tĩnh này đều là bị trận pháp ảo giác che giấu. Trên thực tế, trong hư không, linh khí bạo động, một cái râu dài, ăn mặc bạch sam ông già, bị giam ở trong đó. Cái này bạch sam ông già chính là một vị ba kiếp tiên tôn. Hắn ở bên này đã bị vây 5 ngày 5 đêm, hoàn toàn không cách nào phá vòng vây đi ra ngoài. Mà đem khốn ở bên này là giống nhau hình dáng xấu xí người đàn ông vạm vỡ. Đại hán này lai lịch không đơn giản, chính là lấy thi thể thành tôn. Vân lão đầu, lão tử chờ đợi ngày này cùng rất lâu rồi. Năm đó ngươi giết vợ ta mà, ngươi sợ rằng không nghĩ tới ta mặc dù chết nhưng sẽ lấy thi thành tôn. Ngươi có biết ta là ăn chịu đủ thống khổ mà. Đại hán trong lời nói tràn đầy vô tận cừu hận, vì ngày này lấy thi thành tôn hắn cùng đợi quá lâu quá lâu. Tư Phàm Dịch, ngươi hết thảy các thứ này là lỗi do tự mình gánh. Ta năm đó giết ngươi, giết vợ con ngươi, cứu là Tiên Vân 13 quận muôn vàn sinh linh. Vân Ngụy chính là Tiên Vân 13 quận chi 13 tôn. Thời khắc này hắn chân thực khó mà nhờ giúp đỡ. Đây là cái gì trận pháp? Hắn không biết, nhưng hắn không cách nào phá vòng vây đi ra ngoài, càng thì không cách nào nhờ giúp đỡ. Thấy Tư Phàm Dịch cái này một bộ dáng, hắn vẫn là rất giật mình. Mặc dù cùng là ba kiếp tiên tôn, nhưng dựa vào trận pháp này đã áp chế hắn. Cái này 5 ngày 5 đêm giao chiến xuống, dù là hắn là tiên tôn cũng đã có chút chịu không nổi. Những tu sĩ kia coi là cái gì? Máu của bọn họ tế tới thành tựu ta chính là vinh hạnh của bọn hắn. Hôm nay lão tử muốn ăn thịt của ngươi, hút máu ngươi, lấy thi thành tôn. Tư Phàm Dịch ở một ít hành động tư tưởng lên càng thêm cực đoan, vì một ngày này hắn kế hoạch rất lâu. Nếu là Tiên Vân 13 tôn đều ở đây, hắn căn bản không có cơ hội có thể đưa tới. Vân Ngụy đến chính là hắn bố trí mấy trăm năm thành quả. Đại trận này bố trí chính là hắn vô tình ở giữa lấy được. Được dịch nhập khó khăn ra tiên tôn cường giả, vậy dưới tình huống đều không cách nào phát giác, nhất là ở bên này cực kỳ thiếu có tiên tôn cường giả đến. Cho nên đây là hắn và Vân Ngụy đơn độc giao chiến, mà ở cái này trong đại trận cùng nhau cũng đối với hắn có lợi. Mặc dù không cách nào thời gian đầu tiên đem giết chết, bất quá chỉ cần từng điểm mài đi xuống, thắng lợi cây cân là hướng về phía hắn. Năm ngày năm đêm, đi qua, lại tới cái năm ngày năm đêm. Vậy lão này, trùng sẽ chết ở tay hắn lên. Lấy thi thành tôn, đến lúc đó hấp thu lão này cả người tinh nguyên. Tương kỳ luyện hóa dưới, hắn chỉ sợ cũng có thể đột phá đến bốn kiếp tiên tôn. Đến lúc đó, đem tiên vân 13 tôn, những thứ khác 12 người, đều nhất nhất bắt lại. Vậy hắn tư phàm dịch, có thể nắm trong tay tiên vân 13 quận, đem cái này một địa phương, nuốt một mình xuống, càng là có năng lực, đem hoàn toàn nắm trong tay ở. Thi khí cuồn cuộn, không ngừng tập sát tới đây. Vân Ngụy sắc mặt có chút tái nhợt, hắn bây giờ đã bắt đầu một chút xíu thuộc về hơi thế, ở tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bại, không từng nghĩ đến sẽ bị như vậy bày một đạo. Lần này đối với hắn mà nói thật vẫn là phiền toái, địa phương quỷ quái này có ai sẽ tới, đến cũng phải là tiên tôn cường giả, còn chưa nhất định sẽ hỗ trợ. Dẫu sao tư phàm dịch lấy thi thành tôn, thực lực lên quả thật bất phàm. Oanh oanh oanh, hai người không ngừng đụng nhau, hư không trung nổ ầm. Nhưng ở trận pháp che giấu dưới, nếu là có tu sĩ không có ở đây trận pháp trong phạm vi, căn bản là không phát hiện được dị thường. Bố thi khí, ngươi muốn thoát khỏi có thể không có dễ dàng như vậy. Làm thi khí tiến vào Vân Ngụy vết thương, đem thoát khỏi tương đối khó khăn, đang không ngừng ảnh hưởng Vân Ngụy có thể vận dụng linh lực. Vân Ngụy ở lần lượt tháo chạy, dĩ nhiên mặc dù thuộc về hơi thế, nhưng Vân Ngụy còn không từng chạm mặt. Hắn ở nơi này lần lượt tháo chạy trong, tìm phá vòng vây đi ra phương pháp, cơ hội là dựa vào mình tìm kiếm. Một khi có cơ hội, chỉ cần nắm chặt, hắn liền có thể đi ra ngoài. Chỉ cần phá vòng vây đi ra ngoài, hắn thoát đi, tư phàm dịch là xa xa không cách nào trở ngăn trở. Chẳng qua là, ngay tại lúc này, vốn nực cười như điên trong tư phàm dịch, tiếng cười trực tiếp hơi ngừng. Hắn bố trí tới trận pháp, giao dịch vào khó khăn ra. Thời khắc này hắn trước thời hạn cảm nhận được chập chờn, có tu sĩ lại có thể tiến vào cái này trong trận pháp, cái này làm cho hắn có cảnh giác. Rốt cuộc là cái gì tình huống cụ thể hắn không biết, chẳng lẽ nói ở trong giao chiến Vân Ngụy dùng thích hợp liền đặc biệt phương pháp khác cầu cứu tiên vân 13 quận trong những thứ khác 12 vị tiên tôn. Trong hư không, không gian rung động dâng lên, có một cái hắc bào bóng người tiến vào, mà tiến vào bên này, Dịch Tiểu Phi vậy cảm thấy không đúng, mình tựa hồ ngộ nhập nơi không tốt, ở bên này nóng nảy linh khí, còn có vậy thi khí, ở giao phong, nơi này chập chờn, lại có thể bị che giấu. Trận pháp, tương đối kỳ lạ trận pháp, ở Dịch Tiểu Phi không lưu ý dưới, lầm vào trong đó. Đó là hai vị tiên tôn hơi thở. Bất quá, cái này cùng mình lại có quan hệ gì đâu. Muốn trực tiếp rời đi, chẳng qua là không gian phong tỏa. Lấy mình năng lực, muốn thời gian đầu tiên rời đi, cũng phải hao phí nhất định thời gian. Lấy Dịch Tiểu Phi đối với trận pháp biết rõ, đây là giao dịch vào khó khăn ra. Vân Ngụy thấy Dịch Tiểu Phi đầu tiên nhìn, liền khẽ thở dài một cái. Nếu là tiên tôn cường giả, lấy hắn ở tiên vân 13 quận thân phận, báo ra thân phận dưới, có lẽ còn biết hỗ trợ, có người hỗ trợ, từ bên này trận pháp rời đi, sẽ thuận lợi rất nhiều. Nhưng cái này chỉ là một cái tiên vương, cho dù là một cái chín kiếp tiên vương, ở tiên tôn trước mặt, cũng là nhỏ bé tồn tại, không thể không nói. Cái này một cái chín kiếp tiên vương, vận khí thật quá kém, không giải thích được, xông vào bên này, không nghi ngờ chút nào, một con đường chết, nhỏ nhỏ một cái tiên vương, thật vẫn là tìm chết. Đối với tư phàm dịch mà nói, một cái tiên vương, không đáng để lo,